Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, có ta ở đây. Ai cũng động không được hắn, cuồng vọng, nơi này vô cấm lực áp chế tu vi. Ninh Vân, ngươi cho là mình thánh thể còn có thể chiếm cứ ưu thế sao? Có người cười lạnh mở miệng, tại hang cổ bên trong. Bọn hắn có lẽ khó mà trấn áp được Ninh Vân, có thể ra đến bên ngoài vậy liền không đồng dạng, không mượn dùng thánh binh cùng pháp bảo, chỉ bằng vào tu vi. Ở đây phần lớn người là có thể đem Ninh Vân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lời nói hạ xuống, rất nhiều người đều là hướng phía Ninh Vân súm lại, đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín. Hôm nay thánh thể nhất định phải chết. Nếu không, ngày sau thiên hạ này, đem không người nào có thể đè ép được hắn. Hỗn Nguyên, Giao Trì, Vương Gia, cùng lúc đó, cái kia chắp tay đứng ở Ninh Vân bên cạnh, một mực không nói gì Diệp Phi Phàm. Cuối cùng mở miệng, 2000 năm thời gian, đủ để xóa bỏ đi rất nhiều thứ, nhưng duy nhất không biến, lại là này chút hằng cổ thế gia cùng thánh địa. Tưởng tượng năm đó, mình tại tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch trước đó, Thương Vân tuy không phải thánh địa, nhưng bởi vì có chính mình tồn tại, tuy là thiên hạ thánh chủ cũng không dám xâm phạm. Các hạ là ai? Như cùng thánh thể không quan hệ, còn mời thối lui, bằng không đợi chút nữa động thủ, ảnh hưởng đến ngươi, có thể liền đừng trách chúng ta. Một lão giả mở miệng. Trong tay pháp bảo đã là tế ra, tùy thời có thể dùng nhường Ninh Vân mất mạng tại chỗ. Bọn hắn rõ ràng không biết Diệp Tôn thân phận, dù sao cũng là 2000 năm trước nhân vật, tuy là đương thời một chút thế lực lớn thánh chủ cường giả, tại Diệp Tôn trước mặt cũng muốn thấp một cái bối phận. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt áo xám nam tử có lẽ là mới vừa cùng nhau tiến vào hang cổ tu giả một trong. Bây giờ chẳng qua là trùng hợp cùng Ninh Vân cùng một chỗ chạy trốn ra tới. Phốp, nhưng mà, ngay tại lời nói của ông lão vừa mới hạ xuống thời điểm, chỉ thấy Diệp Phi Phàm tầm mắt chậm rãi hướng hắn nhìn lại liếc mắt. Trong chốc lát, tên lão giả này như bị thương nặng, ho ra đầy máu, thân thể cũng là ngưỡng bay ra ngoài. Tại chỗ ngất chết tại nơi đó. Cái gì? Bất thình lình một màn, để cho người ta bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là một chút thánh địa cùng cổ thế gia đại trưởng lão cường già, giờ phút này cũng là nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng, liền bọn hắn đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Các hạ là người nào? Vừa rồi lại làm cái gì? Có người đứng ra. Đây là một vị trảm đạo cảnh vương già, đến từ Nam Hoang một cái nào đó cổ thế gia đại trưởng lão. Rõ ràng, thời khắc này Diệp Phi Phàm, nhường đến bọn hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Hôm nay, có ta ở đây, ai cũng động không được hắn. Diệp Phi Phàm đứng ở giữa không trung, tầm mắt quét nhìn phía dưới mọi người. Có một loại năm đó vô địch khắp thiên hạ cái thế phong thái. Trên người hắn không có chút nào linh khí gợn sóng. Cả người nhìn qua lộ ra hết sức bình thường. Nhưng chính là tại đây không đáng chú ý bề ngoài phía dưới. Ai có thể biết, trước mắt Diệp Phi Phàm là thiên hạ hôm nay bốn vực, đặc hữu một tôn bán thánh cường giả. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Người đến tột cùng là người phương nào? Kẻ này giết ta Trương gia trưởng lão, tội không thể tha, chẳng lẽ bằng ngươi một lời, liền muốn bảo vệ hắn. Tây thổ Trương gia cường giả hư lạnh mở miệng, thiên hạ hôm nay, các thánh địa cùng cổ thế gia, mới là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ tồn tại. Từng có lúc, có người dám ngay ở bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, nói ra những lời này tới, huống chi. Trước mắt Diệp Phi Phàm vẫn là một cái không biết lai lịch người, như thế nói lớn không ngượng, không khác là tại xem thường bọn hắn này chút thế lực lớn. Diệp Phi Phàm liếc mắt nhìn tới, ánh mắt của hắn rất nhạt, trên mặt hào không sóng lớn, sau đó chỉ gặp hắn ngay trước toàn trường mặt của mọi người, lăng không một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một vệt lăng lệ kinh người chỉ mang phá vỡ hư không. Chớp mắt chính là xuyên thủng Trương gia vừa rồi vị kia người nói chuyện mi tâm, làm cho mạng hắn đánh chết tại chỗ. Các ngươi, người nào còn có ý kiến sao? Diệp Phi Phàm lập giữa không trung, ngữ khí lộ ra bình thản, nhưng lại như là mang có một loại ma lực, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong óc ở giữa. Năm đó, hắn tung hoành ở Đông Hoang, đánh đâu thắng đó, bây giờ, hắn đi vào bán thánh, tại này mặt pháp thời đại bên trong, đã là có thể xưng vô địch chân chính. Đây là một tôn cùng thánh gần tồn tại, phóng nhãn đương kim thiên tài, ai dám nghịch? Tê, giữa sân, tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, ngừng lại có một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy vẻ khiếp sợ. Mới vừa Diệp Phi Phàm một chỉ điểm sát người, chính là Tây Thổ Trương gia cao thủ, có quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, phóng nhãn thiên vũ bốn vực, đã là trảm đạo cảnh phía dưới cấp cao nhất cao thủ một trong. Nhân vật như vậy, đã là đủ để quét ngang một phương, mà giờ khắc này, cũng là bị người đưa tay ở giữa chém đi. Quả nhiên là cuồng vọng, mặc dù ngươi là trảm đạo cảnh cao thủ, hôm nay mong muốn hộ hạ thánh thể, cũng tuyệt đối không thể. Yêu tộc lão giả cầm trong tay cổ kiếm, hắn trong mắt hàn quang lấp lánh, cho tới bây giờ, cũng rốt cục đứng dậy, có thể một chỉ điểm sát Trương gia quy khư cảnh đỉnh phong cao thủ. Rõ ràng trước mắt Diệp Phi Phàm, tuyệt đối là một tôn trảm đạo cảnh nhân vật không thể nghi ngờ. Có thể mặc dù như thế, tại mình cùng rất nhiều thánh địa, cổ thế gia cường giả trước mặt, đối phương cũng căn bản không có chút nào chấn nhiếp có thể nói. Ông, yêu binh chi thế theo cổ kiếm bên trên tràn ngập, trong chốc lát, phương thiên địa này trở nên tối trầm xuống, cùng tại hang cổ lúc so sánh hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, tại có khả năng vận dụng linh lực về sau, tên này yêu tộc lão giả trong tay yêu binh, trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Một cỗ trùng thiên khí thế bùng nổ, lão giả chính là trảm đạo cảnh cấp bậc cao thủ, lại nắm giữ yêu binh, phóng nhãn đương thời, thánh chủ không ra, đã là không người có thể địch. Nhưng mà, ngay tại yêu tộc tên lão giả này thôi động yêu binh, trong mắt sát cơ nổi lên nháy mắt, Diệp Phi Phàm tầm mắt cũng là hướng phía hắn nhìn tới. Sau đó, hắn bàn tay duỗi ra, lăng không mò về yêu tộc lão giả, chỉ thấy một đầu che đậy bầu trời hư không bàn tay lớn hiển hiện. Trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ, trong khoảnh khắc hướng phía yêu tộc lão giả đè ép mà xuống. Chớp mắt liền đem hắn cho đập thành xương máu. Tại chỗ hình thần câu diệt, loảng xoàng, yêu binh cổ kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra một loại thanh âm thanh thúy, sau đó lại là bị Diệp Phi Phàm triệu nhập ở trong tay. Hắn cầm lấy cổ kiếm, tầm mắt quét nhìn toàn trường mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, thay ta cùng Bắc Hoang yêu tộc truyền lời, muốn cầm hồi trở lại yêu binh, liền tự mình đến Đông Hoang tìm ta. Yêu tộc trảm đạo cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Thánh chủ, đây tuyệt đối là một vị thánh chủ cấp đại năng. Hắn đến cùng là ai? Mọi người thanh âm phát run, thân thể càng là không nhịn được run rẩy. Ở đây, như vương gia đại trưởng lão đám người, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bọn hắn tự nhận, có yêu binh nơi tay yêu tộc lão giả, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể địch. Nhưng bây giờ, đối phương quả thật bị người một trưởng cho đập thành xương máu, bị mất mạng tại chỗ. Không thể nghi ngờ, trước mắt Diệp Phi Phàm, thực lực chắc chắn đã nguyên xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Ông, mà mọi người ở đây kinh ngạc sau khi bỗng nhiên chỉ gặp Diệp Phi Phàm tầm mắt hướng phía Viễn Không nhìn lại liếc mắt. Sau một khắc, hắn một trưởng lăng không nhô ra, một cái đại thủ lan tràn ít nhất mấy ngàn trường, cuối cùng hung hăng hướng phía chỗ kia hư không bắt lướt tới. Bạch, mọi người tại đây đều là không khỏi giật mình, tầm mắt đi theo nhìn tới, lại chỉ gặp, nguyên bản cái kia bình tĩnh hư vô không gian chỗ, chợt có một đạo thân ảnh thiểm lược ra tới, hắn giống như sớm đã đến nơi này. Chẳng qua là một mực không có hiện thân. Giờ phút này, Diệp Tôn chỗ nhô ra bàn tay lớn che đậy hơn phân nửa bầu trời. Hung hăng hướng phía người kia chộp tới, như là muốn đem hắn cho bắt được. Cái đó là Tây Thổ Trương gia thánh chủ. Giữa sân, có người kinh hô, làm nhận rõ người kia khuôn mặt về sau. Trên mặt toàn bộ kinh ngạc lên, gần như ngốc trệ. Bởi vì giờ khắc này, tại cái kia hư không bàn tay lớn công kích phía dưới, Trương gia thánh chủ đúng là một đường bay ngược, căn bản không có mảy may chống cự ý tứ. Hắn đang ở tốc độ cao nhất chạy trốn. Đây chính là một tôn chân chính thánh chủ cấp cường giả a. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, đã là có thể xưng vô địch, nhưng mà hôm nay, cũng là bị người một trường cả kinh hốt hoảng chạy trốn. Tình cảnh như vậy phát sinh ở trước mắt mình, hoàn toàn lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Thánh nhân tha mạng, cuối cùng, Trương gia thánh chủ phát ra một đạo kinh hô. Hắn tự biết tại Diệp Phi Phàm trong tay, chính mình không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.